90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Lý Thiếu Cẩn. Học tập cho giỏi, Phó Soái cùng Lý Thiếu Cẩn một lần yên lặng, trong phòng bầu không khí có chút lúng túng, bỗng nhiên Phó Soái hỏi, Lý Thiếu Cẩn, ngươi có thích nam sinh sao? Đại học sẽ nói yêu thương sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng lúc này đỏ mặt. Trưởng lớp, ngươi cái vấn đề này. Phó Soái nghiêm nghị nói. Ta muốn xuất ngoại, cho nên xin ngươi trả lời ta được không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bên kia Vu Hạo Nhiên đụng Tống Khuyết cánh tay. Khẩn trương sao? Tống Khuyết gật đầu. Khẩn trương chết. Lý Thiếu Cẩn có thích nam sinh sao? Có chắc cũng là hắn mới đúng. Tống Khuyết đem lỗ tai giơ lên tới. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Phó Soái, sau đó nói, mặc dù ta không biết tại sao nhất định phải trả lời trưởng lớp. Cùng dài ra nước có quan hệ thế nào? Nhưng là ta có thể thật tốt suy nghĩ một chút. Phó Soái hôm nay mặc một cái quần tây cùng màu trắng tay ngắn, rất là đẹp trai lưu loát, hơi đen da lại có một ít nam sinh khác không có thành thục sức khỏe cảm giác. Hắn đem hai tay cắm ở trong túi quần, sau đó nói, còn cần nghĩ à, vậy chính là có, như vậy Phó Soái sẽ cho người có chút áp lực. Lý Thiếu Cẩn quả thật không có như vậy, khẳng định không có. Bởi vì ở Phó Soái hỏi nàng thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như không có đời trước những chuyện kia, bình thường nói yêu thương kết hôn, nàng muốn tìm một Tống Khuyết như vậy, mặc dù Tống Khuyết có lúc yêu đùa bỡn nhỏ tính khí, nhưng thì nguyện ý hiểu nàng, sẽ tin tưởng vô điều kiện nàng. Nếu như Tống Khuyết nguyện ý, nàng sẽ muốn gả cho Tống Khuyết, cho nên đây chính là thích đi. Nhưng là đời này duy nhất mục tiêu chính là báo thù. Nhường bọn họ cũng qua không ngày tốt, nhưng là cừu hận loại vật này, luôn là giết địch 1000 tự tổn 800, nàng không quan tâm cùng Cố Mộng mấy cái lấy mạng đổi mạng, cũng rất quan tâm quấy rầy người khác cuộc sống tốt đẹp. Cho nên nhất định là không nên nói yêu thương, cũng không hẳn ngay cả mệt mỏi người khác cuộc sống hôn nhân. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu một cái, không có người thích, cũng không muốn ở trong đại học nói yêu thương, sau này cũng sẽ không nói yêu thương, nàng còn muốn báo thù. Vu Hạo Nhiên bên kia, nhìn Tống Khuyết ánh mắt có chút thất vọng, hắn thấp giọng nói, không việc gì, không phải không có người thích sao, còn có cơ hội, không có thích, chính là ai đều không thích. Tống Khuyết khẽ vuốt cằm. Phó Soái không hỏi Lý Thiếu Cẩn thiệt giả, chỉ là nói, ta có thích cô gái. Lý Thiếu Cẩn thật ra thì không thế nào cảm thấy hứng thú. Nga một tiếng, Phó Soái cau mày nói, ta cũng hỏi ngươi, ngươi làm sao không hỏi ta thích gì dạng cô gái? Lý Thiếu Cẩn nói, trưởng lớp kia ngươi thích gì dạng cô gái? Phó Soái đưa ra hai ngón tay, ta thích cô gái có thể xếp loại vì hai loại. Đệ nhất chung, học giỏi. Lý Thiếu Cẩn nhìn Phó Soái, tay đặt ở ngực mình, có chút sững sờ, giống như ta loại học tập này trình độ, nhưng là cũng không có người tốt, loại này được không? Tống Khuyết, ngoặc kép, nhà đầu này có phải hay không hổ a? Phó Soái liền cười, cười có chút đắc ý, sau đó khẽ lắc đầu, ngươi nếu như học tập lại khá một chút là tốt. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta tận lực, ta cùng dài không giống nhau. Trưởng lớp là đối toán lý hóa thật nhiệt tình, ta là vì thi vào trường cao đẳng. Phó Soái nói, cho nên nói thiếu chút nữa. Lý Thiếu Cẩn tiếp theo không lên tiếng. Phó Soái lại cau mày nói, ngươi làm sao không hỏi ta thứ hai loại. Này hai cái người nói chuyện, ngươi phải có hỏi, ta mới có thể đáp. Nếu không há chẳng phải là chính ta hát kịch một vai. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, học giỏi đứa trẻ, còn có loại này tật xấu sao? Lý Thiếu Cẩn không có hỏi đâu. Bất quá Phó Soái chính mình nói cho ngươi đi, thứ hai loại, muốn hấp dẫn, Lý Thiếu Cẩn mở rộng tầm mắt. Hấp dẫn? Làm sao phải hấp dẫn? Không phải rất ôn uyển cái loại đó thư hương môn đệ danh viện. Phó soái nói, đó là từ chí ma thích loại hình đi. Ta không thích, mặc dù hắn cũng học giỏi, nhưng là thiên văn khoa. Ta thích Âu Mỹ cái loại đó nữ nhân. Vóc người nở nang, trước lồi sau vành, sao sao hấp dẫn, cá tính chủ động, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Bên kia Tống Khuyết đã không nhịn được bật cười, nhưng là hắn che miệng, bên ngoài không nghe được. Vu Hạo Nhiên không hiểu nhìn Tống Khuyết, phó soái tại sao phải cùng Lý Thiếu Cẩn nói những thứ này? Tống Khuyết cười thần bí, bởi vì phó soái sẽ không theo Lý Thiếu Cẩn thổ lộ. Phó soái là theo Tống Khuyết nói hắn thích Lý Thiếu Cẩn, nhưng là căn cứ Tống Khuyết đối phó soái hiểu, thích là có, còn chưa đủ sâu sắc. Lý Thiếu Cẩn quả thật học giỏi, nhưng là ở phó soái trong mắt, còn chưa đủ thông minh, cũng không phải đồng loại của hắn. Về phần thứ hai điều, Lý Thiếu Cẩn một chút cũng không sát thực tế, cho nên phó soái vẫn còn do dự. Cũng chính là phó soái có thể làm được, chỉ có thể là trước khi tốt nghiệp hơi đối Lý Thiếu Cẩn bày tỏ hắn có mập mờ, nhưng là vẫn chưa tới vô cùng tình yêu mức. Hoàn toàn yên tâm, Tống Khuyết cũng không nghe, chạy đến Lâu lão sư bên kia trên ghế salon, dùng tay vỗ Lâu lão sư mặt. Lão sư, ngươi nói mớ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâu lão sư lẩm bẩm. Sao Lý Thiếu Cẩn từ đầu đến cuối không biết phó soái cùng nàng nói những lời đó ý. Bất quá lúc này phó soái nói, ta đi ra ngoài thổi một chút gió lạnh, một hồi cũng phải giải tán đi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, có lúc người và người nói chuyện chính là nói đến nào tính đến kia. Tại sao nhất định sẽ có mục đích đâu? Phó soái khả năng chính là nhìn nàng ở chỗ này, tùy tiện nói một chút nói. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, cũng là mau giải tán, ta đi lên xem một chút, nếu như không sai biệt lắm, ta hãy cùng mọi người chào hỏi về nhà trước. Vốn là hắn cũng không yêu xã giao. Phó soái gật đầu, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn lên lầu thời điểm nhớ lại phó soái đưa sổ lưu niệm. Bây giờ người tốt nghiệp rất lưu hành đưa vật này, sẽ có tặng nói, hoặc là tự mua một quyển, nhưng các bạn học nhắn lại. Lý Thiếu Cẩn không cảm thấy với ai có nhiều cảm tình sâu đậm. Cảm tình sâu nhất Tống Khuyết sau này sẽ còn có liên lạc, cho nên nàng cũng không có mua cái này, dĩ nhiên cũng không có nhường bạn học nhắn lại, cũng chưa cho các bạn học nhắn lại, cho nên không biết phó soái sẽ cho nàng viết cái gì. Nàng mở ra nhìn một cái, trang thứ nhất mặt là phó soái minh tinh chiếu, âu phục dày da nghiêm trang, chính là bây giờ lưu hành nhất phong cách chụp ảnh, bởi vì gặp nhiều đời trước cao thanh tả thực hình, nhìn nữa loại này, thật không nhịn được muốn cười. Lý Thiếu Cẩn lại lật một trang, đây là nhắn lại bộ phận, phó soái mạnh mẽ có lực bút tích Lý Thiếu Cẩn rất quen thuộc. Trên đó viết, chúc, học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, qua thi vào trường cao đẳng, ai còn trông cậy vào học tập cho giỏi ngày ngày hướng lên. Học thật là chuyên nghiệp là được. Sao Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn đi lên lầu, đem Lâu lão sư giao cho Vu Hạo Nhiên, sau đó đi vào chuyển cửa, đến bên ngoài phó soái đang ở đứng ở cửa, nhìn người đi đường qua lại cùng xe cộ, hắn ánh mắt rất đen rất sáng ngời, lúc này ánh mắt có chút thâm thúy. Tống Khuyết đi tới nói, làm sao đi ra? Phó soái nhìn Tống Khuyết, vậy ngươi làm sao đi ra? Không đợi Tống Khuyết trả lời, phó soái nói, nhị Khuyết, ta muốn xuất ngoại, cho nên ta cũng không có cùng Lý Thiếu Cẩn bày tỏ. Tống Khuyết đều nghe được, là tích không nhiều đủ, nếu như là hắn, cũng sẽ không xuất ngoại. Tống Khuyết cười nói, đi đi, nước ngoài có tân tiến hơn khoa học kỹ thuật, hy vọng ngươi học thành trở về, vì tổ quốc làm cống hiến.